Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Cho ngươi cái tiểu trừng phạt, châu ngươi cái tiểu trừng phạt. Thắn cẩn thận cấp sơ hạ lau khô thân thể. Đem nàng ôm ở trên giường, ghé vào nàng trước ngực đem sữa hút xong. Theo thường lệ hàm chứa nàng vú ngủ, sơ hạ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Cảm giác chính mình huyệt khẩu có thứ gì ở động. Nàng cúi đầu thấy Thẩm Ngôn chôn ở chính mình giữa hai chân. Thẩm Ngôn cảm giác được nàng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhẫn một chút, tiểu huyệt khẩu có điểm sưng, cho ngươi thượng điểm dược. Lập tức thì tốt rồi, cho dù Thẩm Ngôn đã cho nàng thượng quá rất nhiều lần dược, nhưng sơ hạ vẫn là không quá thích loại này lạnh lẽo cảm giác. Tay chặt chẽ bắt lấy khăn trải giường, nhịn xuống tùy thời khả năng xuất khẩu rên rỉ. Thẩm Ngôn không có làm mặt khác, cho nàng thượng xong dược lúc sau ôm nàng đi toilet rửa mặt, lại cho nàng mặc quần áo. Không thể không nói, Thẩm Ngôn thật là một cái thực tốt bạn trai. Tuy rằng trên giường thực cầm thú, nhưng dưới giường cơ bản đều lấy sơ hạ vì trước. Hai người ngồi xe đi trường học thời điểm, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua lái xe tài xế, bắt tay từ sơ hạ váy vói vào đi. Ở nàng huyệt khẩu vuốt ve, sơ hạ quay đầu nhìn hắn một cái, đè lại hắn ở chính mình váy đế tác loạn tay, dùng khẩu hình nói câu, không thể. Thẩm Ngôn tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng mở miệng, giúp người nhìn xem tiểu huyệt còn sưng không sưng. Thẩm Ngôn nói xong, ngón tay linh hoạt vói vào quần lót, bắt tay cắm vào ướt nóng tiểu huyệt, đơn giản Thẩm Ngôn chỉ là cắm, cũng không có lộn xộn. Sơ hạ cũng không như vậy khó chịu, đệ nhị tiết khóa mới vừa hạ, Thẩm Ngôn đã bị người kêu đi ra ngoài. Sơ hạ mới vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Ngôn cùng một nữ hài tử mặt đối mặt đứng, Sở Hàm cũng thấy được một màn này, chép chép miệng, người nói này đó nữ hài tử nghĩ như thế nào? Lão Ngôn bên người có ngươi như vậy cái cực phẩm, một đám là ngại sinh hoạt quá thuận lợi sao? Tới cái này băng sơn nơi này tìm khí chịu, thấy sơ hạ không nói lời nào, Sở Hàm lại đã mở miệng, tuy rằng đây là lớp bên cạnh ban hoa, có vài phần tư sắc, nhưng khẳng định không thể cùng ngươi so. Lão Ngôn đối với ngươi chính là thực không giống nhau. Thẩm Ngôn không tiếp nữ hài kia đưa qua đồ vật, cũng không biết cùng nữ hài kia nói gì đó. Chỉ thấy kia nữ hài sắc mặt biến đổi, xoay người chạy ra. Thẩm Ngôn mới vừa đi tiến vào liền thấy sơ hạ cúi đầu ở Sở Hàm làm mặt quỷ chung, biết đây là ghen tị. Sơ hạ chỉ là nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật là cái ớt cay nhỏ, rất khó hống. Chẳng qua lần này thoạt nhìn có điểm khó làm. Sơ hạ căn bản không để ý tới Thẩm Ngôn, đối hắn nhìn như không thấy. Ngay cả làm bài gặp được vấn đề đều đi tìm Sở Hàm. Thẩm Ngôn thở dài, nghĩ hiện tại cũng không phải hống người thời cơ, chỉ có thể chờ lát nữa ăn cơm hào hào hống hống, tan học sau. Thẩm Ngôn ở văn phòng đợi thật lâu, sơ hạ cũng chưa xuất hiện. Hắn ý thức được có điểm không thích hợp, mới ra môn liền nhìn đến chiều bên này đi tới Sở Hàm, nhìn đến sơ hạ sao. Sở Hàm chỉ sân thượng, nàng tan học liền hướng sân thượng đi rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay đổi địa phương, tính toán tới văn phòng độc hưởng điều hòa đâu, các ngươi sao? Sao? Sở Hàm lời nói đều còn chưa nói xong, vừa mới còn đứng ở chính mình trước mặt Thẩm Ngôn nhanh chóng biến mất ở hắn tầm mắt. Hắn lắc lắc đầu, trọng sắc khinh hữu, Thẩm Ngôn ở sân thượng tìm một vòng cũng chưa thấy người. Cuối cùng ở buồng vệ sinh nghe được động tĩnh, sân thượng giống nhau sẽ không người tới. Càng miễn bàn hiện tại là cơm trưa thời gian, nàng nguyên tưởng rằng sơ hạ ở thượng WC. Dựa vào cửa tính toán đám người ra tới hào hào giải thích. Chỉ là đợi cả buổi, kia tí tách tiếng nước vẫn như cũ không đình. Khi đoạn khi tục, hắn cảm giác có điểm không thích hợp. mới vừa mở cửa liền thấy Sơ Hạc phủng một đôi đại nãi ở hướng bồn cầu vắt sữa thủy, thoạt nhìn tựa hồ có điểm không thuận lợi. Đại bộ phận vẫn là chảy tới trên bụng, Sơ Hạc nghe được có người tiến vào. Theo bản năng bưng kín chính mình đại nãi, thấy người đến là Thẩm Ngôn, nháy mắt bẹp bẹp miệng, hốc mắt hồng giống thỏ con giống nhau. 23/06/239/6 ngày. Càng Thẩm Ngôn thở dài, đem bồn cầu cái đắp lên, ngồi xuống Sơ Hạ trước người. Từ Sơ Hạ bắt đầu sản nãi tới nay, trừ bỏ lần đầu tiên, sữa đều là Thẩm Ngôn cho nàng hút xong. Trắng nõn vú thượng che kín vệt đỏ, nhìn ra được tới nàng xuống tay không nặng nhẹ. Thẩm Ngôn cúi người ngậm lấy nàng núm vú. Toàn bộ buồng vệ sinh nháy mắt an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy Thẩm Ngôn nuốt thanh. Hắn đem sữa hút xong, ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, duỗi tay sờ sờ nàng vú. Đau không? Sơ Hạ có điểm ủy khuất, có điểm tương đương. Thẩm Ngôn đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Ta vốn dĩ tính toán hôm nay giữa trưa cùng ngươi giải thích. Ta đã cùng cái kia nữ sinh nói rõ ràng, ta không thích nàng. Hơn nữa ta có yêu thích người. Sơ Hạ chôn ở trong lòng ngực hắn, cô đơn mở miệng, ta chỉ là suy nghĩ, nếu không phải bởi vì ta sản nãi, lại vừa lúc bị ngươi phát hiện, ngươi cũng không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian ở ta trên người. Có đôi khi ta cảm thấy ta chỉ là đắn đo ngươi đồng tình tâm, mới đem ngươi cột vào ta bên người. Thẩm Ngôn nghe xong, cúi đầu cắn một chút nàng vú. Sơ Hạ, ta không phải cái đồng tình tâm tràn lan người, trừ bỏ ta tưởng, không ai có thể bức ta làm bất luận cái gì sự. Điểm này ta cho rằng ngươi là nhất hiểu. Thẩm Ngôn nói xong, chưa cho nàng phản ứng thời gian, cởi bỏ quần liền đem dương vật cắm vào Sơ Hạ tiểu huyệt. Tựa hồ mang theo điểm tức giận, mỗi một lần đều thật mạnh hướng cung khẩu đâm. Sơ Hạ vẫn luôn đều biết Thẩm Ngôn là cái dạng gì. Người, hắn có điểm cố chấp, thích đồ vật nhất định sẽ chiếm cho riêng mình, không thích đều sẽ không con mắt xem. Sơ Hạ cũng không biết làm sao vậy, có lẽ là chiếm hữu dục quấy phá. Nói ra nói vậy, buồng vệ sinh có điểm chật chội. Sơ Hạ chỉ có thể kề sát ở Thẩm Ngôn trên người, càng phương tiện hắn tiến vào. Thẩm Ngôn thao thực tàn nhẫn, Sơ Hạ chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, mới có thể bảo đảm chính mình không bị đánh vào trên tường. Thẩm Ngôn đột nhiên đem nàng bế lên tới, đi ra ngoài, thẳng đến cảm giác tóc bị gió thổi lên, Sơ Hạ mới mở mắt ra, thấy được hai người tình cảnh hiện tại. Thẩm Ngôn cứ như vậy vừa đi vừa thao, đem nàng ôm tới rồi trên sân thượng. Hắn thậm chí không cần chính mình động, ở đi lại thời điểm dương vật lần lượt va chạm nàng mẫn cảm điểm. Này một đoạn đường ngắn, Sơ Hạ thực mau tới rồi cao trào. Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở lan can bên cạnh, đem nàng chuyển qua đi, làm nàng đỡ lan can, nhìn phía dưới người đến người đi, thừa nhận chính mình thọc vào rút ra, vừa mới Sơ Hạ nói làm ca ca có điểm sinh khí, cho nên cho ngươi cái tiểu trừng phạt. LEOSING. Hết chương.